Trăng sáng năm ấy trong ngục tối. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi nét bút của Hữu Niên đều là cân nhắc trong đau đớn. Chọn xem nhà ai phải chết. Ta ôm Thoan, lết đến bên cạnh hắn. Ta nói nếu thôi nhé, chúng ta bịa một danh sách, ghi vài cái tên giả vào. Liệu có qua mắt được không? Hắn khàn giọng lắc đầu. Không thể lừa được, cục diện đã định, cả trong cung lẫn ngoài cung đều là tai mắt của Tân Hoàng. Ta ngồi tự tính toán một hồi, càng nghĩ càng thấy khả thi. Để ta hỏi huynh, trong cung có bao nhiêu người? Hữu Niên ngẩn ra, chưa từng có ai hỏi hắn câu này. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi đáp, hậu cung có 50 phi tần, hoàng tử công chúa 30 người. 24 nha môn có 4.000 thái giám, hơn 1 vạn cung nữ, 2.000 thị vệ thay ca mỗi ngày. Về sau, hắn chỉ có thể đưa ra con số ước lượng. Ta đập tay xuống đùi, mắt sáng rỡ, gần 2 vạn người, 2 vạn người đấy, Hữu Niên, cung đình nhiều người ra vào như thế. Các ngươi đâu có hệ thống nhận diện khuôn mặt, làm sao có thể nhớ hết người với tên, mà một trận binh biến. C, H, E, T nhiều người như vậy, chính là cơ hội tốt để trà trộn cá lẫn nước đục. Vẻ mặt Hữu Niên ban đầu còn do dự, nhưng sau khi nghe ta nói, cầm bút lên, hạ xuống một nét, rồi dần dần bừng tỉnh. Chúng ta đã bịa ra cái tên đầu tiên, phụ thân của tiền tổng quản Tây Xưởng, Lý Kim Bảo, Lý Nhị Cầu. Tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo vốn là người của Thái tử. Đã bị G, I, E, C từ tháng trước. Hắn vào cung từ năm 6 tuổi. Ai biết cha hắn là ai? Còn sống hay đã chết? Nhưng Tây Xưởng Tổng quản là một nhân vật quan trọng. Là kẻ chính tay mang di chiếu của tiên đế ra khỏi hoàng cung. Xảy ra đại sự, đem tín vật quan trọng nhất giao cho cha ruột giữ. Có hợp lý không? Hợp lý quá đi chứ. Những ngày sau đó, Hữu Niên dường như đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, giác ngộ, khai sáng, vận dụng hết thảy tâm cơ. Nửa thực nửa hư, chơi trò vờn mèo với chó. Hắn đặc biệt chú ý đến thân phận nhân vật và cách bố trí khoảng cách địa lý. Tổng đốc đạo Tứ Xuyên, Thiết Hành, một bảo hoàng phái trung thành. Chỉ chờ di chiếu truyền đến là sẽ tiến kinh phù giá. Tên hoàng đế chó C, H, E, T kia có dám phái người đi điều tra không? Dám cái đầu hắn, kinh thành cách Tứ Xuyên xa như thế. Chuyện hắn G, I, E, C vua đoạt ngôi. Chưa chắc đã truyền đến đó. Giờ mà sai người truyền tin, có khác gì tự đem chứng cứ phạm tội đến tận tay người ta? Khang Thân Vương là vương thúc của tiên đế, được phong đất tại Cam Túc, một lão vương gia nhàn rỗi, nhưng lại nuôi đến 2 vạn khách khanh và tư binh. Hữu Niên cứ thế dựng lên 4 tuyến đường mà chiếu chỉ của tiên đế có thể đã đi qua. Vì đây là mật chiếu của tiên đế, chắc chắn nó phải được giao cho người mà tiên đế tin tưởng nhất. Tân Hoàng chỉ có thể lén lút phái người điều tra. Xem di chiếu đang nằm trong tay ai, rốt cuộc đã đi theo lộ trình nào. Tiên đế vốn là một người cực kỳ tinh anh. Toàn thiên hạ có 800.000 binh mã, nhưng kinh thành đại doanh chỉ lưu lại cấm vệ quân hoàng gia. Tiên đế điều động đại quân đóng ở Thiên Tân, phân các hoàng thúc và hoàng huynh có năng lực lớn đến trấn thủ khắp nơi. Lại còn phái những vị tướng già có danh vọng đến trấn giữ Tứ Xuyên, Đông Bắc, Cam Túc, Tây Nam. Nhưng 3 đại doanh trong kinh thành chỉ có chưa đến 5 vạn binh. Mỗi doanh trại đều có 1 tổng đốc nội quản, để cho thái giám của Đông Xưởng can thiệp vào. Tinh tường một đời, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hồng Trần Vô Định Nhồng ấy tưởng rằng Đông Xưởng chỉ là con si ếch ó săn dưới chân mình. Quăng cho nó 1 khúc xương, thì nó sẽ trung thành cả đời, vừa có thể làm tai mắt, vừa có thể kiềm chế đại thần. Tiên đế không có sở thích đặc biệt, chỉ có thói quen tắm nước nóng sau khi uống rượu. Kết quả, ông ấy bị lão thái giám thân cận nhất siết cổ C-H-E-T bằng một chiếc khăn tắm. Khi còn trẻ, tiên đế sợ binh biến, nên đẩy hết quân đội ra xa. Đến khi kinh thành xảy ra phản loạn, thái tử cầm theo hổ phù, chạy khắp ba đại doanh trong thành, mà không điều động được một binh lính nào. Giang Sơn đổi chủ, nhẹ nhàng như một trò đùa. Đây là cái bẫy do tiên đế tự đào cho chính mình. Nhưng cái bẫy này không chỉ chôn vùi một hoàng đế, mà có thể chôn cả hai hoàng đế. Giờ đây, tân hoàng mặc long bào, giả vờ làm chân long thiên tử, bịt chặt 12 cổng thành, không dám để một chút tin tức lọt ra ngoài. Hắn gấp rút thu phục quần thần, chỉ sợ trường thương từ bên ngoài sẽ giáng xuống đầu hắn. Trước khi thời cuộc được định đoạt, chỉ cần di chiếu của tiên đế ra khỏi kinh thành, chỉ cần tin tức hắn G-I-E-C vua đoạt ngôi lan truyền, khắp thiên hạ sẽ dấy lên ngọn cờ thảo phạt, kéo quân đánh vào kinh đô. Tiểu ngư, muội đã hiểu chưa? Hữu niên trải 80 cái tên trên giấy, vẽ ra biểu đồ quan hệ nhân vật. Muội có nhớ được những nhân vật then chốt nào không? Hắn thật sự muốn giải thích cục diện cho ta. Ta đau khổ, làm mặt khóc không ra nước mắt. Viên Long Bình, Elon Musk, Lôi Quân, Mã Vân, Schwarzenegger, Taylor Swift, Zuckerberg, Lưu Tường, Michael Jordan, Messi, Lưu Đức Hoa, xin cậu bé bút chì. Tiga Anchaman, ta nói ra một loạt tên như vậy, huynh nhớ được bao nhiêu cái? Hữu niên bị nghẹn họng, hắn đặt vài tờ giấy vào ngọn nến, nhìn chằm chằm ngọn lửa L, I, E, M lên đầu ngón tay mình. Ta vỗ bốp một cái vào mờ u bàn tay hắn. Này, bỏ ra mau, một cái vỗ này, đánh bay cả vẻ lo lắng trên trán hắn. Hắn nhìn ta rất lâu, dường như đã hạ quyết tâm điều gì đó. Cách chương.